Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Vợ Ngốc của tác giả A Bối qua giọng đọc của Hoàng Dương. Chiều tối Diệp Hạo về nhà, lúc mở cửa thì nhận được một điều bất ngờ. Ân Ân, sao đứng đó? Diệp Hạo khó hiểu nhìn Nhạc Ân đang đứng trước mặt mình mà hỏi. Vừa mở cửa đã thấy cô, cũng không lạ gì. Mọi khi cô vẫn chạy ra đón anh, nhưng khác mọi hôm tíu tít nói cười, hôm nay chỉ đứng im mà nhìn. Nhạc Ân không trả lời Diệp Hạo, đôi mắt to đảo một vòng dường như đang suy nghĩ, rồi cái đầu nhỏ gật gù như đã nhớ rõ, cuối cùng mỉm cười nhìn Diệp Hạo mà nói, ăn đi, cúi xuống. Cúi? Diệp Hạo ngơ ngác, cái đầu muốn cúi xuống rồi nhưng lại khựng lại. Cúi đầu hay là cúi người? Nhạc Ân thấy Diệp Hạo chậm chạp liền bất mãn, đưa tay bàn tay nhỏ xíu lấy khuôn mặt của Diệp Hạo mà kéo xuống. Sức của Nhạc Ân sao mà kéo được Diệp Hạo nổi. Lúc này đây Diệp Hạo cũng đã hiểu câu nói Nhạc Ân nên thuận thế cúi đầu theo. Chưa kịp thắc mắc cô sẽ làm gì thì thấy Nhạc Ân nhón chân hôn mạnh lên má anh. Diệp Hạo sững sờ, bên mà còn cảm giác tê rần rần rần, lại thấy Nhạc Ân buông đầu anh ra, đưa hai tay ôm chặt lấy người của anh. Mừng ăn đi về nhà. Nhạc Ân cúi mặt vào ngực của Diệp Hạo mà nói. Mừng ăn đi về nhà. Ha ha. Diệp Hạo bật cười. Lại chào đón anh ư? Sao giống mấy bà vợ ở Tây vậy nhỉ? Nhưng anh thích cảm giác ấm áp này. Diệp Hạo đưa một tay ra ghì chặt lưng của Nhạc Ân vào người mình, một tay thì đẩy nhẹ cái đầu nhỏ đang úp vào mình ra. Diệp Hạo mỉm cười nhìn chăm chú khuôn mặt của Nhạc Ân, một lúc sau mới hỏi. Học cái này ở đâu, vợ ngốc? Ha ha, học trên TV chứ đâu. Thím Trương vừa mới bước ra cửa, nghe thấy câu hỏi của Diệp Hạo buồn cười, trả lời dùm Nhạc Ân luôn. Cuối cùng cũng học được mấy cái hay ho này. Diệp Hạo gật đầu, chào Thím Trương, sau đó lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cô vợ nhỏ. Trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được, dán môi mình lên đôi môi nhỏ mà hôn một trận. Nhạc Ân cửa quậy, trong màn chào chồng trở về trên TV không có cảnh chồng hôn vợ nha, lại hôn lâu thế này. Diệp Hạo mặc kệ Nhạc Ân cửa quậy, hôn vẫn cứ hôn, hôm nay anh vẫn hạnh phúc đây. Cho nên khi Nhạc Ân gần như khóc vì ngạt thở, Diệp Hạo mới buông cô ra, hôn lên trán cô mà thì thầm. Ngoan lắm, bây giờ anh đi tắm, Ân Ân dọn cơm với Thím Trương. Nhạc Ân bị Diệp Hạo hôn đến mù mờ. Ngay Diệp Hạo nói xong mới tỉnh táo một chút, liền níu áo của Diệp Hạo thở phì phò nói. Khoan! Sao? Diệp Hạo bật cười, màn chào hỏi con sao? Áo khoác ăn đi đâu? Áo anh để ngoài xe. Oa! Sao Ân đem áo đi treo được? Mau lấy áo cho Ân. Nhạc Ân bất mãn, đã bị cưỡng hôn còn không có áo khoác cho cô treo, làm rối loạn màn chào hỏi. Treo? Diệp Hạo chớp mắt một cái. Ha ha, có tiếng Thím Trương trong bếp cười. Là sao? Diệp Hạo khó hiểu nhìn Nhạc Ân chu môi nhíu mày nhìn mình. Mới hồi này còn nồng thắm đáng yêu cơ mà. Ăn đi, ra lấy áo đi mà. Nhạc Ân ra lệnh. Ừ, thì anh lấy. Diệp Hạo cứng nhắc mở cửa đi lấy áo. Áo khoác đây. Diệp Hạo trở vào đưa áo cho Nhạc Ân, chưa kịp nói gì hết đã thấy Nhạc Ân cười tươi đỡ lấy cái áo, vừa khoác tay của Diệp Hạo kéo vào nhà vừa nói, khuôn mặt vui vẻ thay đổi 360 độ so với lúc trước. Ăn đi, làm có mệt không? Thím Trương thật sự không nhịn được nữa, nãy giờ thì chỉ là cười khẽ khẽ, bây giờ đã như là đột phá, cười đến nghiêng người ôm bụng. Thì ra là như vậy. Diệp Hạo thở dài nhìn Nhạc Ân đang ăn cơm bên cạnh. Thím Trương vừa mới giải thích cho anh hiểu các giai đoạn của màn chào chồng vừa rồi. Đứng ở cửa, nụ cười chào đón, hôn má, ôm chặt, rồi lấy áo khoác treo lên cho chồng. Ha ha, cậu Diệp Hạo thật hạnh phúc, Tiểu Ân học chăm chú lắm. Đúng, học rất chăm chú, thực hành cũng rất nghiêm túc, không thiếu bước nào. Thím Trương hồi nãy cười muốn mệt, nhưng cứ nhớ tới màn hồi nãy lại cười tiếp. Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc của Nhạc Ân, lại lắc đầu mà thở dài. Vợ mình đáng yêu quá đi mất thôi. ăn đi, sau này về nhà phải mặc áo khoác vào. Nhạc Ân đang ăn, thấy Diệp Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, lên tiếng nhắc nhủ. Sau này? Vậy là ngày nào cũng được như hôm nay sao? Dù hơi buồn cười, nhưng anh cũng thích cô như vậy. Được rồi. Ừ, ngày nào cũng mặc, nóng lạnh gì cũng mặc cho em. Thím Trương cười thần bí nhìn hai vợ chồng. Cậu Diệp Hạo, đây chỉ mới là một màn nhỏ, còn nhiều màn hay phía sau nữa. Ai à, Nhạc Ân quả thật là một đứa trẻ ham học hỏi mà. Thành phố A là thành phố lớn nhất của đất nước, cũng là thành phố phát triển bậc nhất. Mặc dù đất đai vẫn chưa quy hoạch hoàn toàn, thành phố vẫn còn những nơi có tiềm năng để phát triển thêm nữa. Đây là miếng ăn béo bở cho mọi thế lực to và kiếm cơ hội. Hôm nay, hội đồng thành phố đang cho bán đấu giá khu đất ở Bắc thành phố. Những hồ sơ tham dự được chọn lọc kỹ lưỡng. Vào được vòng tham gia đấu giá chỉ còn lại những công ty, tập đoàn hùng hậu. Dù vậy, một thực tế luôn luôn xảy ra đã mười mấy năm nay, ít ai có thể tranh nổi đến cùng với là Diệp gia. Gia tộc chuyên về bất động sản lớn nhất thành phố, hầu như những miếng đất ngon lành đều thuộc về họ. 5 giờ chiều, kết quả đấu giá được công bố. Ký giả nghe tin tức không đứng lại phỏng vấn vì người thắng cuộc hiện tại không có. Nhưng điều quan trọng khiến cho họ phải chạy nhanh để viết bài, đó là Diệp gia thua, chỉ thua có 5 vạn. Tầng 49 của tòa cao ốc cao nhất thành phố, trong phòng phó tổng, Diệp Bảo ngồi trên ghế da cao cấp, sau bàn làm việc đang chống tay, nhếch mép nhìn bảng kết quả. 5 vạn mua được cái gì? Diệp Bảo hất tờ giấy mỏng manh bay một vòng đường cung xuống bàn, xoay ghế quay người nhìn ra bức tường bằng gương sau lưng, giọng hỏi mang đậm vẻ trêu chọc. Một cái laptop chăng? Người thư ký đứng trước bàn làm việc, nhìn lưng ghế của Diệp Bảo đã ngồi thản nhiên trả lời. Giọng nói không hề lo lắng vì kết quả đấu giá thất bại. Một cái laptop thú vị thật, ha ha. Diệp Bảo nghe câu trả lời bật cười, ít nhất cũng phải là một chiếc xe vài tỷ chứ nhỉ. Cả khu đất gần 1 tỷ đô mà chỉ cho chúng ta vài trăm đô mặt mũi thôi sao? Tốt lắm. Hai chữ tốt lắm được nói trong lúc đang gật đầu tán thưởng. Vâng, người thư ký đứng sau gật đầu, khu này rất đặc biệt. 5 vạn, chưa một lần đấu giá nào lại có cái danh tức cười đến thế. Đây có lẽ là chuyện cười đáng cười nhất của năm nay. Cánh báo chí chắc mừng như điên đây. Điều tra ra ai chưa? Giọng Diệp Bảo vang lên nghiêm túc. Người đó giấu thân rất kỹ, chúng tôi tìm mọi cách vẫn không moi được một tin dù chỉ nhỏ nhặt nào. Chắc chắn phó tổng đã đoán đúng, người đó có thế lực rất mạnh. Người thư ký nghe giọng ông chủ cũng thay đổi cách nói chuyện, giọng nghiêm túc đáp lại. Đối thủ hôm nay của họ là một tập đoàn ở thành phố T, mới thành lập cuối năm ngoái. Ông chủ rất bí ẩn, tổng giám đốc đứng đầu hầu như chỉ được thuê về để là quản lý. Không có giọng nói của Diệp Bảo, hình như anh đang suy tư. Một lúc lâu sau mới nghe được giọng của anh nhàn nhạt. Tiếp tục theo dõi tên họ Triệu kia cho tôi. Diệp Bảo nhìn chăm chú tập hồ sơ trên tay, một bàn tay kia cầm điện thoại nhập một dãy số rồi đưa lên tai. Anh, bên anh như thế nào? Hắn ta vẫn im hơi lặng tiếng. Vâng, em biết. Vâng. Anh đã xem kỹ những thứ mà em gửi cho anh chưa? Đã cho người xem xét kỹ lưỡng, hai quả núi cách nhau một đoạn chỉ 10 km, nhưng lại có hai loại quặng khác nhau. Kỳ tích thật, ha ha. Anh ấy vứt cho em cơm hả? Có phải là cho em đâu? Được rồi, em không đùa, sao? Ha ha, anh ấy nói bao nhiêu lãi cứ chia vào 10% cổ phần ông nội cho vợ anh ấy. Em đâu có đùa anh. Được, anh về nước giải quyết đi, nghề của anh mà. Được, chào anh. Diệp Bảo cúp máy, lại nhìn vào tờ giấy màu đỏ trên tay mình. Anh ấy luôn như vậy, không cần bất cứ thứ gì. Diệp Hạo, anh đúng là tên khủng đúng nghĩa. Diệp Bảo bất giác bật cười, nụ cười mang theo tình cảm thân thiết chân thật. Vậy mà, Chu Lệ Băng. Nhớ tới Chu Lệ Băng, Diệp Bảo lại nhếch mép, đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến bên phía bức tường bằng gương phía sau lưng. Cho hai tay vào túi, nhìn xuống đường phố đã lên đèn. Tôi không ngờ đấy, Chu Lệ Băng, Chu gia. Càng ngày càng thú vị đây. Giọng của Diệp Bảo trầm trầm. Nhìn từ phía sau lưng, anh chỉ thấy được bầu trời đêm đầy sao. Nhưng bầu trời quang mây tạnh không có nghĩa là không có bão tố xảy ra. Ngày mai, thành phố lại có biến động to lớn không chừng. Rang, rang. Tiếng chuông điện thoại trầm bổng vang lên. Diệp Bảo quay người đi đến bên bàn làm việc. Nhìn dãy số, môi anh nở nụ cười tươi. Sao, đã về? Diệp Bảo bắt máy liền nói ngay. Vâng thưa thiếu gia, Annie tiểu thư vừa về đến nhà. Giọng bên kia điện thoại cung kính. Tốt, theo dõi sát sao cô nhóc đó cho tôi. Vâng. Tắt điện thoại, Diệp Bảo lại cười, một nụ cười thật sự. Lát sau giọng nói của anh vang lên khe khẽ, chỉ mỗi anh có thể nghe được. Bảo bối, ủy khuất em thêm một thời gian nữa. Buổi tối dọn dẹp chén đĩa xong, thím Trương liền về. Trước khi về còn ngoác Nhạc Ân tới thì thầm nhỏ. Bảo bối, ủy khuất em thêm một thời gian nữa rồi. Buổi tối dọn dẹp chén đĩa xong, thím Trương liền về. Trước khi về còn ngoác Nhạc Ân tới thì thầm to nhỏ. Vừa thì thầm vừa liếc Diệp Hạo đang xem tin tức ở phòng khách. Nhạc Ân rất chăm chú nghe, ngay xong híp mắt gật gù rất đáng yêu. Cuối cùng thím Trương cười thỏa mãn ra về. Một thím Trương đang đi trên đường rất hả hê vui vẻ. Bà cảm thấy Diệp Hạo dạo này tâm tình luôn vui, có vẻ đặc biệt. Ngày xưa cũng chiều Nhạc Ân, nhưng bây giờ hình như phải gọi là si mê mới đúng. Nhạc Ân chỉ mới vận dụng một chiêu chào chồng đã làm cho Diệp Hạo quên ăn cơm, ngồi nhìn cô đến khờ cả mặt ra. Huống gì mấy cái chiêu còn lại. Cậu Diệp Hạo tài giỏi thế nào rồi cũng nằm trong tay của Nhạc Ân. Ha ha. Thím Trương thật đắc ý cho cô chủ nhỏ được bà xem là con gái của mình. Một Diệp Hạo đang dán mắt vào tivi ở nhà. Sau khi thím Trương đi thì rũ mắt xuống, nhếch miệng cười toan tính. Chính Diệp Hạo cũng biết mấy ngày hôm nay tâm tình anh đúng là vui vẻ đặc biệt. Si mê Nhạc Ân thì đúng là sự thật. Hạnh phúc vì màn chào chồng đặc biệt cũng là thật. Nhưng mà hôm nay anh nhìn Nhạc Ân đến khờ người là vì một nguyên nhân khác. Có lẽ một tuần không làm việc, thím Trương đã quên mất bản chất của Diệp Hạo mất rồi. Thím Trương vừa đi, Nhạc Ân nheo mắt nhìn Diệp Hạo một lúc cũng đến bên ghế sofa ngồi với Diệp Hạo. Nhìn qua mặt của Diệp Hạo một cái rồi mới quay nhìn về phía tivi. Diệp Hạo ngồi im không nói năng gì, mắt dán chặt vào màn hình tivi, không khí hai người bỗng im lặng khác thường. Một lúc sau, Diệp Hạo đứng dậy trước đi vào phòng ngủ. Anh luôn chuẩn bị nước tắm cho cô, Nhạc Ân thấy vậy liền đi theo. Lại đây, anh buộc tóc lên cho em. Diệp Hạo đem áo quần của Nhạc Ân vào phòng tắm, xả nước ấm ra bồn tắm, rồi mới đi buộc tóc cho Nhạc Ân. Nhạc Ân im lặng đi đến bên Diệp Hạo, quay lưng để Diệp Hạo buộc tóc. Vào tắm đi, đừng ngâm lâu, nhớ chưa? Ngày nào anh cũng phải dặn chuyện là như vậy, vậy mà Nhạc Ân vẫn tắm rất lâu. Nhạc Ân vẫn im lặng gật đầu, ngay xong vẫn đứng im như vậy. Diệp Hạo chớp mắt nhìn vợ. Hồi nãy anh im lặng, cô cũng im lặng, bây giờ anh nói mà cô vẫn im lặng. Rốt cuộc không nhịn được nữa, xoa đầu Nhạc Ân hỏi. Sao vậy, vào tắm đi kẻo nước nguội mất. Nhạc Ân lúc này mới chu môi nói. Em đi tắm đi. Ừ, em vào tắm thì anh cũng qua phòng tắm. Ăn đi đi đi. Nhạc Ân vừa nói vừa đẩy người của Diệp Hạo. Diệp Hạo nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ đang đẩy mình, suy nghĩ có nên nhúc nhích hay không. Ăn đi lâu quá, đi tắm đi. Nhạc Ân bất mãn cầm tay của Diệp Hạo muốn kéo đi. Ân Ân, có chuyện gì sao? Diệp Hạo níu tay của Nhạc Ân lại. Hồi nãy thím Trương thì thầm với Nhạc Ân, anh có biết. Tuy không nghe gì nhưng đảm bảo là đang bày trò gì đó. Nhưng anh không nén nổi tò mò. Không có, ăn đi đi tắm đi. Nhạc Ân lúc lắc đầu, liếc Diệp Hạo một cái, lại đưa tay kéo đi. Lần này thì Diệp Hạo đi theo. Chuyện gì nhỉ? Diệp Hạo nhắm mắt lại nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ đi trước. Nhạc Ân kéo Diệp Hạo qua phòng anh, vừa kéo anh qua cửa đã thả tay ra, đi tới bên tủ của Diệp Hạo lấy áo quần của anh. Đang làm gì vậy? Diệp Hạo hào hứng nhìn. Để mặc Nhạc Ân đang chọn quần áo. Áo quần anh hay là mặc ban đêm, đương nhiên là đồ ngủ. Đồ của anh chỉ có màu caro xanh nhạt và trắng. Cô gõ chọn nửa ngày cũng không ra màu khác. Quả nhiên, Nhạc Ân nhìn một lúc mới nhận ra chỉ có một loại đồ ngủ. Lắc đầu không hài lòng, rồi lấy một bộ, ôm bộ quần áo cẩn thận mới đến bên Diệp Hạo, nhìn anh mỉm cười. Ân chuẩn bị áo quần cho An đi nè, An đi ngồi xuống đây đợi Ân. Xong rồi nhét bộ quần áo cho Diệp Hạo, kéo Diệp Hạo ngồi xuống giường, xoay người vào phòng tắm xả nước vào bồn. Diệp Hạo chớp mắt ngồi một chỗ như vậy mà nhìn, chớp mắt mấy cái thấy Nhạc Ân đi ra lại, mỉm cười ngọt ngào. Ân xả nước cho An đi rồi, An đi vào tắm đi. Xong xuôi thì đi ra ngoài về phòng của mình. Ai, ra là vậy. Diệp Hạo rửa khóc rửa cười, có lẽ đây là màn chuẩn bị cho chồng đi tắm đây. Vợ ngốc này, anh hết từ ngữ để nói mất rồi. Diệp Hạo lắc đầu cười, thở dài một hơi rồi đứng lên đi tắm. Đã ham học hỏi như vậy thì anh cũng nên dạy dỗ cô thôi. Lúc này Nhạc Ân ngồi trong bồn tắm rất đắc ý. Thế là đã làm được hai cái rồi à? Có gì khó khăn đâu. Nhìn trên tivi người ta làm thế nào thì mình làm theo vậy. Chỉ có điều người ta kêu là anh. Nhạc Ân chu môi, cô không thích gọi như vậy, cô thích gọi An đi hơn. Nhạc Ân lấy tay khỏa khỏa nước, lại đưa hai chân lên vùng vẫy, miệng cười toe toét. Còn hai cái nữa, tối nay và sáng mai sẽ làm cho An đi xem. Diệp Hạo tắm xong thì khóa cửa nhà lại, rồi ôm laptop qua phòng Nhạc Ân. Nhìn cảnh cửa phòng tắm đóng, Diệp Hạo lại nheo mắt, mở laptop, mở một trang web tìm kiếm, đánh vào một dòng chữ, đôi mắt đang nheo lại càng nheo hơn nữa. Đây rồi, có ích hơn Trần Thúc nhiều lắm. Andy đang xem gì? Nhạc Ân tắm xong đi ra thấy Diệp Hạo đang chăm chú nhìn laptop. Andy, sao không trả lời? Nhạc Ân tò mò nhìn màn hình laptop kia thì thấy toàn là chữ. Vừa muốn nhấc chân đi đến bên giường đã thấy Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Nhạc Ân chớp chớp mắt, có chuyện gì? Diệp Hạo chỉ nhìn Nhạc Ân như vậy một lúc, sau đó lại quay mặt về màn hình, mở một trang mới rồi tiếp tục đọc. Hồi nãy là Nhạc Ân im lặng, bây giờ đến Diệp Hạo im lặng. Nhạc Ân thấy vậy thì càng tò mò hơn, không chần chừ nữa, đi đến bên Diệp Hạo. Andy, mấy chữ này là gì? Sao Andy nhìn mãi vậy? Nhạc Ân leo lên giường, đến bên người của Diệp Hạo, chỉ vào màn hình rồi hỏi. Andy! Nhạc Ân tức giận nói to, bàn tay nhỏ không kiêng dè mà vỗ vào lưng của Diệp Hạo. Đi ngủ thôi. Diệp Hạo bị vỗ cứ như là bị gãi ngứa, bình tĩnh thốt ra một câu, không đợi Nhạc Ân hỏi, đã đóng laptop, xoay người lại đặt trên bàn. Còn sớm mà đúng không? Nhạc Ân chớp mắt hỏi Diệp Hạo, xong quay đầu nhìn xung quanh, còn sớm cơ mà, mọi hôm phải nói chuyện rất lâu nữa mới đi ngủ. Hôm nay ngủ sớm. Diệp Hạo vừa kê lại mấy cái gối, vừa kéo chăn ra vừa nói. Ngủ ư? Nhạc Ân cúi đầu thì thào, ngủ thì ngủ. Vừa hay, Nhạc Ân muốn thực hành thêm một bài đã học nữa đây. Em có muốn hôn anh chúc ngủ ngon không? Diệp Hạo lúc này mới xong việc, ngồi thẳng người nhìn Nhạc Ân hỏi, giọng nói đầy vẻ cười cợt. Sao? Nhạc Ân trố mắt nhìn Diệp Hạo. Đúng là Nhạc Ân đang muốn hôn anh rồi chúc ngủ ngon đây. Nhưng sao anh biết? Sao anh đi biết? Nhạc Ân đang suy nghĩ gì thì nói ra nấy, vì cô quả thật rất ngạc nhiên. Nhìn mặt em là biết ngay rồi. Diệp Hạo cười thầm, đưa tay lên vuốt nhẹ má của Nhạc Ân, giọng nói đã hơi thay đổi trầm trầm. Anh đương nhiên biết. Sao? Hôn chúc ngủ ngon là như thế nào? Em làm thử cho anh xem đi. Nhạc Ân cau mày suy nghĩ. Cô chưa kịp làm mà anh đã đòi hỏi thế này, có được tính không nhỉ? Nhưng mà là vợ chồng thì phải làm mấy chuyện này, thím Trương đã nói vậy mà. Vậy là gật đầu một cái, nâng mặt lên là miệng đã mỉm cười. Nhất người tới gần Diệp Hạo, đưa môi mình dán lấy môi anh, hôn nhẹ một cái rồi nói. Ăn đi. Nhạc Ân chưa kịp nói hết câu, đã bị Diệp Hạo dùng môi bịt miệng lại. Hai bàn tay dán chắc cũng kéo người của Nhạc Ân ôm chặt. Ủa, sao lại thành thế này? Nhạc Ân chớp mắt nhìn kẻ đang hôn mình tự hỏi trong lòng. Vẫn chưa nói được câu ăn đi ngủ ngon nha. Ân Ân. Diệp Hạo khó khăn dừng nụ hôn, hai bàn tay càng siết chặt cơ thể ấm nóng. Vợ chồng trước khi đi ngủ phải làm chuyện này. Nhạc Ân mơ màng gật đầu, phải hôn rồi ngủ ngon chứ gì. Nhạc Ân đang làm mà. Ân Ân. Chúng ta thử đi. Lần trước em nói muốn thử xem mà. Diệp Hạo khàn giọng nói, trán dựa vào trán của Nhạc Ân, đôi môi kề ngay môi cô. Thử. Nhạc Ân thì thào. Thử xem có đau nữa không? Em đã nói rồi mà. Diệp Hạo thở từng hơi dài, bàn tay rời đến một nơi bí ẩn. A, đau. Nhạc Ân chợt thành tỉnh táo chớp mắt. Theo quán tính mà nói đau, chưa nói hết lại bị Diệp Hạo hôn tiếp, bàn tay ở nơi đó cũng vuốt nhẹ. Không đau. Trần Thúc nói 3 ngày, anh xem trên mạng cũng thấy người ta bảo là chỉ nên nghỉ ngơi, nhưng có thể không cần tới 3 ngày. Em muốn thử mà. Diệp Hạo tiếp tục dụ dỗ, vừa hôn vừa nói. Đây là chuyện vợ chồng phải làm, trên TV không có dạy, anh dạy cho em. Nhạc Ân cả người bị ôm chặt, không có cự quậy được. Phải để Nhạc Ân nói chứ, sao mà hỏi không cho anh nói. Ân, giọng của Diệp Hạo khàn đặc, tự biên tự diễn, hỏi cô mà không đợi cô trả lời, xoay người đè Nhạc Ân xuống giường, tiếp tục hôn triền miên. Nhẹ nhàng, mọi thứ phải nhẹ nhàng, để đối phương mất cảm giác. Diệp Hạo nhớ lại, nhìn người đang nằm dưới thân mình, mắt đã mơ màng, vẫn không lơ là mà mạnh mẽ. Môi vẫn hôn từng chút, bàn tay từ từ cởi từng hạt cúc áo, kéo nhẹ một bên dưới áo lót, Diệp Hạo di chuyển môi mình. Ăn đi. Nhạc Ân thì thào, trong đầu trống rỗng, cái cảm giác cô đang có được lúc này khiến bản thân cô không thể đụng đậy. Tùy ý để đôi môi của Diệp Hạo đang dán vào ngực của mình. Tùy ý để anh cởi từng thứ quần áo trên người cô. Diệp Hạo im lặng, không mở miệng vàng nữa, chú tâm công việc dạy dỗ điều mà vợ chồng nên làm nhất. Nhưng thứ anh đã học được lúc xem video Trần Thúc lúc này mới có hiệu nghiệm. Ăn đi. Nhạc Ân cắn môi mình. Cái gì thế này? Sao Andy lại làm như vậy? Cô biết thứ đang ở dưới thân mình là lưỡi của Andy mà. Sao lại? Nhạc Ân ướn lưng, đưa hai tay đẩy đầu của Diệp Hạo ra, nhưng càng cố động đậy càng làm cho người nóng thêm, khắp thân là một trận tê dại, vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Ngốc! Diệp Hạo cảm nhận được nhạc âm đang co rút, nơi nào đó của anh cũng không còn gắng gượng nổi nữa, di chuyển thân mình lên phía trên cô, lại dán môi mình vào môi cô, hôn cô, dưới thân khẽ động. Nhạc Ân vẫn đang choáng váng, nhưng vẫn cảm nhận được thứ đang đâm vào mình. Vội mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Đau. Diệp Hạo ngừng hôn, nén nhịn lại mà hỏi. Với anh, khao khát cô đúng là mãnh liệt vô cùng, nhưng nỗi đau của cô mới là quan trọng nhất. Nhạc Ân thấy mặt của Diệp Hạo hơi đỏ lên, mồ hôi còn chảy rất nhiều, vô tình đưa bàn tay nhỏ của mình lên lau mồ hôi cho anh, mắt mơ màng chớp, chỉ chăm chú lau mà không trả lời. Diệp Hạo hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào đôi mắt đối diện. Cô không nói gì, nhưng bàn tay đang vuốt nhẹ trên trán và má anh cho anh biết đã có thể rồi. Diệp Hạo không do dự nữa, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, chỉ là dưới thân từng chút tiến vào. Cuối cùng anh cúi đầu hôn thật mạnh môi của Nhạc Ân, đâm một cái thật sâu. Nhạc Ân ngay lúc này mở to mắt sững sờ, không tự chủ được nữa mà thở liên tục, cả người co rút mạnh mẽ. Ân, ngoan, đừng lo, sẽ không đau. Diệp Hạo buông môi cô, hai bàn tay ôm hai má của Nhạc Ân, nhìn vào mắt cô mà thì thầm. Ăn đi. Ừ, anh đây. Nóng, khó chịu. Nhạc Ân diễn tả cảm xúc của mình đang có. Ngoan, thả lỏng. Diệp Hạo thở phào, cô không đau, rồi lại thở dốc mạnh mẽ. Hai ngón tay cái chậm chậm vuốt ve hai má của Nhạc Ân, môi lại hôn nhẹ nhàng, lại từ từ mà di chuyển. Nhạc Ân cũng bắt đầu rên rỉ ngân nga. Nhưng một chút nhẹ nhàng nhanh chóng qua đi, Diệp Hạo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ. Giờ đây, bờ môi anh đã rời môi cô. Nhạc Ân hé môi nhỏ mà thở dốc, hai bàn tay không nhịn được nữa mà kéo lấy tay anh đang giữ eo mình, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói được, cũng không biết là nói cái gì. Diệp Hạo cũng muốn nhẹ nhàng, cũng muốn chậm, nhưng lúc này đây anh không thể. Đèn phòng vẫn còn sáng, Nhạc Ân dưới thân anh xinh đẹp quyến rũ vô cùng, mỗi tấc da thịt đều một màu hồng, đôi mắt nhắm lại, tiếng rên rỉ như tiếng khóc nhỏ, thân thể ấm nóng cũng tràn ngập hương thơm nhẹ nhẹ. Tất cả đập vào mắt anh rõ ràng, đập vào tai anh tường tận, đập vào mũi anh chi tiết. bảo anh làm sao mà khống chế được chính mình đây. Andy, đừng, đừng mà. Nhạc Ân không còn sức lực, lời nói chỉ còn thì thào trong miệng. Hai bàn chân đã co rút lại, cô quả thật không thể nào chịu nổi cái cảm giác kỳ lạ mà Andy đang mang tới cho cô nữa. Run rẩy, nước mắt khẽ rơi. Lần này Nhạc Ân chính là khóc. Diệp Hạo nghe thấy được lời của Nhạc Ân thì thào, nhưng dưới thân càng tăng tốc đáng sợ. Buông eo Nhạc Ân, anh cúi người ôm chầm lấy cô. Một cú thúc mạnh cuối cùng, toàn thân anh run rẩy dữ dội. Một lúc sau, Diệp Hạo thở từng hơi bên tai của Nhạc Ân, mỉm cười thỏa mãn, nâng đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang ngơ ngác chưa hoàn hồn thì thầm: Ân Ân, vợ ngốc. Thấy cô vợ ngốc cứ mở to mắt nhìn mình mà không nói gì, Diệp Hạo bật cười, rất vui vẻ mà nói tiếp: Ân Ân, đây là chuyện mà vợ chồng chúng ta phải làm, đã nhớ kỹ chưa? Còn bây giờ thì ngủ thôi. Khoan khoái rồi phải ngủ thôi. Diệp Hạo đang phấn chấn vô cùng, lúc chiều anh nhìn cô đến khở người vì cái này đây. Anh nhìn cô tươi tắn thì nảy sinh ý nghĩ xấu xa, hành động trước giờ thời hạn, nhưng vẫn cứ cẩn thận tra cứu trên internet. Cuối cùng những ngày tháng tươi đẹp đã bắt đầu. Đêm nay chính là một khởi đầu hoàn hảo cho những đêm sau nữa. Trong lòng anh đang nở hoa. Diệp Hạo chống người dậy, nằm nghiêng qua một bên, đưa tay ôm lấy Nhạc Ân, vẫn chưa tỉnh táo vào lòng. Chợt nhớ phải tắt đèn liền quay người đưa tay tắt công tắc. Andy. Nhạc Ân thấy trước mắt có mảnh tối, mới nhận ra điện đã tắt. Hơi hơi thanh tỉnh mà gọi Diệp Hạo. Ừ, sao em? Diệp Hạo nghe Nhạc Ân gọi, lại ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, má kề má rồi hỏi. Phải chúc ngủ ngon ạ. Nhạc Ân thản nhiên nói, nghi lễ chưa có sao mà đi ngủ được. Diệp Hạo từ từ mở mắt, bỗng muốn cười thật to. Hành hạ đến khóc thế này còn nhớ được chuyện đó. Cái đầu gỗ mục này đáng yêu chết mất. Nhạc Ân không thấy Diệp Hạo nói gì, cựa quậy cho vào lòng tay của Diệp Hạo một chút, dướn người lên hôn nhẹ môi của Diệp Hạo. Vừa muốn nói chúc ngủ ngon lại bị hôn ngược lại. Ân Ân, làm lần nữa rồi ta đi ngủ. Diệp Hạo lưu manh lật người. Đừng trách anh, do cô khơi gợi anh trước. Nhạc Ân bị đè đang chu môi, sao không cho người ta nói chúc anh ngủ ngon. Đêm nay có lẽ là khuya đây. Diệp Hạo dậy sớm, hôm qua cũng không ngủ khuya lắm. Lý do là bắt đầu khi thời gian còn sớm, làm tới làm lui chưa vừa lòng anh. Nhưng Nhạc Ân đã không thể thở nổi, Diệp Hạo nở nụ cười ôm vợ ngủ. Lúc này đây, ở trên giường, Diệp Hạo đang chống tay nằm nghiêng, ngắm khuôn mặt đang ngủ của vợ. Xem ra vợ anh cần được rèn luyện thêm đây, vì ngày tháng sau này của anh không cần chỉ có thể ôm rồi nhìn vợ mà ngủ nữa rồi. Diệp Hạo nhớ đến tối hôm qua, làm thêm lần nữa, cô ngốc đã mệt đến vờ người, vậy mà cũng gắng hoàn thành lời chúc ngủ ngon. Anh bỗng không nhìn được nở một nụ cười, hôn lên cái má trắng mịn của vợ. Vợ ngốc đáng yêu. Cậu Diệp Hạo vẫn chưa đi làm sao? Thím Trương bước vào cổng, đã thấy xe của Diệp Hạo vẫn còn. 7:30, hôm qua đi muộn, hôm nay vẫn thế, ha ha, bà đã nói mà. Nhạc Ân mà ra thêm mấy chiêu, Diệp Hạo càng khờ người ra. Thím Trương đã đến, vậy cháu đi làm đây. Diệp Hạo đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa đứng dậy. Vâng, cậu cứ đi làm, mà cậu ăn sáng luôn không? Tôi làm nhanh lắm. Thím Trương đặc biệt vui vẻ, vừa cười tươi vừa nói, nhìn khuôn mặt của Diệp Hạo sáng láng thì hài lòng. Không cần, cháu ra ngoài ăn. Diệp Hạo đi đến cửa thì khựng lại, quay người nói tiếp. Ân Ân hơi mệt, thím để cô ấy ngủ thoải mái, muốn dậy khi nào thì dậy, vậy nhé, cháu đi đây. Nói xong, đi ra rồi đóng cửa lại. Hơi mệt, làm gì cả đêm mà mệt, chỉ là hôn môi chúc ngủ ngon là mà mệt ư. Thím Trương khó hiểu, lắc lắc cái đầu đi vào nhà. Với bà thì Nhạc Ân chỉ là đứa trẻ, dạy những chuyện vợ chồng cơ bản đã quá lắm rồi, nhưng dạy mấy đứa con nít hôn người lớn vậy đó. Trong suy nghĩ của bà, nào bà có đóng dáng chuyện tế nhị khó nói kia. Vậy bà thấy ngạc nhiên, Ân Ân có lẽ không hợp với chuyện đó. Cô ngây thơ trong sáng là vậy mà. Vì vậy đừng trách Thím Trương nghe hơi mệt mà lại không đoán được điều gì. Có khi bà đã biết chuyện đêm qua và đêm trước nữa, còn khả năng bà sẽ cho rằng Diệp Hạo đang cưỡng bức trẻ em. Trời đang chuyển mùa, mới chỉ thêm vài ngày mà không khí đã se lạnh. Chưa lạnh lắm, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net